Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 975, nổi sương mù sói chu. Nghe được Lý Vịnh Dạ chủ động yêu cầu, Trương Dương kém chút liền bật cười. Cái này vẫn luôn bảo trì cao lãnh gia hỏa, lại muốn chính mình mở miệng lái xe. Đoán chừng hắn trước đều không có nghĩ qua đi. Trương Dương như vậy nghĩ, lại nhìn thấy Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư hai người lại còn nháy mắt. Nhìn thấy hai người bọn họ nháy mắt, Trương Dương kém chút bật cười. Quả nhiên a, gừng càng già càng cay. Đoán chừng đây đều là Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư hai người vụng trộm thương lượng xong. Ngươi phải lái xe. Tiền Thiên Sư nghi ngờ nhìn thoáng qua lợi Lý Vịnh Dạ. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có một chút không thích ứng, mặt trên ngược lại còn mang theo tươi cười. Làm người trẻ tuổi cùng hậu bối, những này cũng là ta nên làm sự tình. Lý Vịnh Dạ mang theo mỉm cười nói. Trương Dương nghe được Lý Vịnh Dạ nói lời này, cánh mũi hơi nhíu, người như vậy, tốt nhất sẽ không là địch nhân. Thế nhưng là căn cứ Trương Dương kinh nghiệm, loại người này đồng dạng đều là thành địch nhân của mình. Nghĩ tới đây, Trương Dương trầm mặc một hồi, ngồi trên xe, mang theo khẩu trang nhắm mắt lại, mặc kệ như thế nào, hay là chờ đi cái kia địa phương đi. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư nghe được Lý Vịnh Dạ nói như vậy, hai người thì là liếc nhau một cái. Cái này hậu bối nhìn nói rất không tệ, thế nhưng là trong lòng hẳn là tại ghi hận hai người bọn họ đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Vịnh Dạ cái gì cũng không có xưng hô, nói chỉ là một câu đi thôi liền ghế lái. Nhìn trước mặt xe từ từ gia tốc, Hình Chiêu Vĩ đi theo sau. Nhìn xe dần dần tiến vào rừng rậm này, Trương Dương thì là nín thở. Hạ Lị Lị càng là nghiêm trọng, trực tiếp đem miệng của mình ngăn chặn, sợ hãi chính mình không cẩn thận ngàn liền sẽ phun ra. Vào rừng rậm về sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác nơi này có chút âm lãnh. Nghĩ đến trước đó Cố Đại Sư nói sự tình, Trương Dương sửng sốt một chút. Nơi này thật không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật a. Nghĩ đến trước đó Tiền Thiên Sư mang theo chính mình đi mua máu chó đen cùng những thứ đồ khác, Trương Dương trong lòng liền có chút không chắc. Chính mình gặp được hệ thống chuyện như vậy đều có, loại chuyện này vẫn là có khả năng tồn tại. Không nên đem ta cùng loại đồ vật này nghĩ cùng một chỗ. Hệ thống lúc này đột nhiên phản bác. Trương Dương sửng sốt một chút, hệ thống đều nói như vậy, kia cảm tình chính là thật sự có, không nên đem trọng điểm đặt ở những chuyện này trên người không tốt. Hệ thống lại tại Trương Dương trong đầu gầm thét, hắn không nghĩ tới lần này, Trương Dương thế nhưng không nhìn thẳng mình, mặc dù hệ thống lại một lần nữa gào thét, thế nhưng là Trương Dương vẫn là không có cùng hệ thống tán gẫu. Mặt trời lúc này cũng dần dần lặn về tây, toàn bộ rừng rậm cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Mờ mịt tứ phương, rừng rậm dày đặc, bóng cây trọng trọng, hoàng hôn thảm đạm, Trương Dương ngồi trên xe, cũng cảm giác mình trái tim nhảy nhảy trực nhảy, mà bên người cái này mấy người, đặc biệt là Tương Cát Khánh, hắn dọa đến đã là toàn thân phát run. Trương Dương nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh, hắn cảm giác chính mình liền đã đủ mất mặt, lại còn có một cái dọa đến toàn thân đều đang đánh run rẩy. Nếu không, chúng ta hát cái ca, thêm can đảm một chút a. Tương Cát Khánh đột nhiên đưa ra một cái làm đám người cười khổ không được yêu cầu. Người nghĩ gì thế? Hình Chiêu Vĩ ở phía trước thành thành thật thật lái xe. Tiếng cười cùng Trương Dương nói xong. Làm sao vậy? Tương Cát Khánh có chút bất mãn nói. Mặc dù ta ca hát không phải rất êm tai, thế nhưng là ngươi cũng không cần nói như vậy ta đi. Không phải ngươi ca hát có khó không nghe. Vấn đề, Hình Chiêu Vĩ con mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên phía trước. Kia một chiếc xe van cũng tải thận trọng mở ra, cơ hồ là không có thanh âm. nơi này là loạn táng rừng rậm. Hình Chiêu Vĩ lại nói một câu, cũng bởi vì là loạn táng rừng rậm mới muốn ca hát. Tương Cát Khánh bất mãn nói, Trương Dương nghe hai người bọn họ ăn khớp, làm cho chính mình cũng có điểm đầu óc choáng váng. Một chỗ đã có thể loạn táng, vậy đã nói rõ nơi này có một chút xử lý thi thể động vật. Tỉ như nói sói hoang, kền kền loại hình. Hình Chiêu Vĩ nói một câu như vậy, ngươi nếu là muốn cùng sói hoang đi đánh một trận lời nói, có thể thử xem. Hình Chiêu Vĩ ngay sau đó còn nói một câu. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, lời nói này phải là không tệ, dù sao nơi này có thể sẽ xuất hiện một ít sói hoang. Nếu như đến lúc đó thật xuất hiện, đám người bọn họ liền có thể không cần đi cái kia lưu ly đảo. Trực tiếp lưu tại nơi này là được rồi. Hơn nữa tiền thiên sư cái kia xe van lúc này cũng chậm chậm tiến lên, đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Chậm rãi mở đi, dù sao chúng ta cũng không kịp. Trương Dương nhìn một chút bầu trời, mặt trời còn chưa rơi xuống. Rừng rậm này mặc dù nhìn âm trầm, thế nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng đường. Bây giờ còn chưa có đêm, cũng có thể thấy rõ ràng tiến lên đường. Trương Dương dừng một chút nói, mà lời này vừa nói xong không bao lâu, chung quanh đột nhiên khởi một ít sương mù. Từng tia sương mù lại cao vừa mịn, giống như sữa bò như vậy nồng cùng bạch, trên mặt sông bồi hồi. Không bao lâu che khuất, ít ỏi ánh nắng, đeo ở trên ngọn cây. Trương Dương chép miệng đi chậc lưỡi, không phải là này xảo đi. Xem ra chính mình lần này còn ít nói hơn. Như thế nào chính mình vừa nói xong, hiện tại liền sương lên. Cái kia, người phía trước nói cái gì đến? Tương Cát Khánh nhìn chung quanh chậm rãi đã sương mù mênh mông. Hắn xích lại gần Trương Dương hỏi một câu. Không có đêm, còn có thể nhìn lên tiến lên đường. Trương Dương xấu hổ lặp lại chính mình trước đó nội dung. Không phải, ta nói là trước khi đến. Ngươi nói cái gì? Tương Cát Khánh lại hỏi một lần. Trước khi đến, Trương Dương sửng sốt một chút. Chính mình trên đường đi cũng đã nói không ít lời nói. Làm sao có thể nhớ được? Ngươi nói ngươi vận khí vẫn luôn rất tốt. Hạ Lị Lị nhắc nhở một chút Trương Dương. Nghe nói như thế, Trương Dương xấu hổ khô khốc một hồi khục. Cái này nổi sương mù hẳn là bình thường hiện tượng. Không có vấn đề gì đi. Trương Dương cười một cái nói. Ta cảm giác không giống như là bình thường hiện tượng. Ngươi không nói trước đó không phải cái dạng này. Đằng sau theo sát, sương lên chúng ta phải thêm nhanh. Tiền thiên sư lộ đầu ra, hướng về Trương Dương một đoàn người phất phất tay nói. Hình Chiêu Vĩ là một cái ok thủ thế. Trước mặt xe lúc này cũng dần dần ra tốc. Hình Chiêu Vĩ lúc này cũng đạp xuống chân ga. Trương Dương thở phào một hơi. Rừng rậm này quả nhiên không phải một nơi tốt. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, chung quanh sương mù từ từ lớn lên, hết thảy mọi người lúc này đều không nói, liền vừa rồi muốn ca hát Tương Cát Khánh, lúc này cũng không nói chuyện, còn đem bao nhiêu thời gian mới có thể ra đi. Tương Cát Khánh tự lẩm bẩm nói một câu, sương mù càng lúc càng lớn, hơn nữa còn là dưới sương mù, cái này căn bản cũng không phù hợp quy luật. Nhưng là bây giờ những chuyện này lại phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Đừng nóng vội, chỉ cần, Trương Dương vừa định nói chỉ cần không lạc đường. Nói được một nửa, hắn liền nhắm lại miệng của mình. Chính mình cái miệng này, hôm nay vẫn là ít nói chuyện đi. Ngao ô, đột nhiên một tiếng sói chu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.